xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 18 giờ 18 thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngao 1702. Giải phân cách, Phong Lạc không nhiều lời nữa, rời khỏi thư viện. Triệu Ký có chút bát quái chạy đến bên người Thẩm Thanh Nhất. Chuyện Việt Nam, ai, Tiểu Thanh Nhất, người kia có thể là đệ tử ngoại môn Trạch Địa Tông, nhìn tu vi cũng không tệ lắm. Hai người các ngươi quen biết nhau à? Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, nhìn về phía Triệu Ký. Triệu đại ca rất tò mò sao? Triệu Ký dùng sức gật đầu. Cũng không tính có nhiều quen thuộc, chẳng qua là từng có mấy lần duyên phận gặp mặt trò chuyện qua mấy câu, bất quá, hắn đã từng giúp ta trước đây. Triệu Ký nghe nói như thế, lắc lư đầu, nhíu nhíu mày. Làm sao hắn lại có cảm giác câu nói này của nàng là có chút vấn đề nhỉ? Bất quá lập tức lại nghĩ tới cái gì, có chút hưng phấn nói thầm bên tai Thẩm Thanh Nhất. Ai, Tiểu Thanh Nhất, nếu là Tề lão không muốn dẫn ngươi đi Linh Đạo Tông, ngươi có lẽ có thể đi xin người kia. Triệu Ký, âm thanh Tề lão trầm thấp từ phía sau hai người truyền đến, Triệu Ký giật mình một cái, lập tức hơi thở dài. Chuyện chỉ đăng trên Wattpad và VNO, các trang khác đều là không được đầy đủ. Mong các độc giả đọc truyện ở trang chính để ủng hộ editor. Hai người nhộn nhịp quay đầu, Tề lão quay về phía Triệu Ký vội vàng cúi đầu có chút chột dạ. Tề lão lần thứ hai quay đầu nhìn hướng Thẩm Thanh Nhất. Ngươi muốn cùng theo ta đi Linh Đạo Tông kiểm tra. Âm thanh Tề lão bình thản không có chút nào là không ổn định, để Thẩm Thanh Nhất đoán không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì, nhưng nàng vẫn tuân theo suy nghĩ của chính mình. Ngước mắt đối đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Tề lão. Thanh Nhất muốn đi thử một lần, thỉnh cầu Tề lão mang ta cùng nhau tham gia. Tề lão nhìn chăm chú Thẩm Thanh Nhất một hồi, mới mở miệng. Ngươi ngược lại là có chính kiến. Trong khoảng thời gian này, tiểu nha đầu ra sức làm việc, người sáng suốt xem qua một chút liền hiểu vấn đề, bất quá nàng cũng không có che giấu cái gì. Sau khi xem thấu mục đích của nàng, hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt cùng do dự, mang một người hay mang hai người đều giống như nhau. Mà còn, con đường đi Linh Đạo Tông lần này, cũng không phải hắn phụ trách việc an toàn cho bọn nhỏ. Có người quản lý thư viện, trưởng lão Trạch Địa Tông, cùng với thủ vệ liên minh tu tiên khu Bắc vực hộ tống, an toàn là điều chắc chắn. Hắn nếu muốn mang một người không có trong danh sách trước thời hạn đi cùng, xem tại mặt mũi này của hắn, bất quá là giao thêm mấy khối linh thạch. Mấy ngày nay nhìn nha đầu này biểu hiện cùng tâm tính vẫn là 10 phần không sai. Nếu sự thành cũng là một chuyện tốt, thêm một mối nhân tình, nếu là không được đối với hắn mà nói cũng chỉ là tốn mấy khối linh thạch thôi. Muốn đi cũng không phải là không được, chỉ là trước đó lão phu có chuyện muốn nói với ngươi, về việc Linh Đạo Tông tổ chức tuyển chọn đệ tử cũng không phải ai đều có thể vào. Lão phu không biết ngươi vì sao không tiến vào Trạch Địa Tông, ngươi cũng sắp 10 tuổi rồi, lại còn không có tu luyện, cũng chưa dẫn khí nhập thể thành công. Tuy nói Linh Đạo Tông tuyển chọn đệ tử không phải là toàn bộ dựa theo tư chất linh căn, thế nhưng bây giờ tu tiên giới, tư chất linh căn lại là phần lớn tiền đề, ngươi có hiểu không? Thẩm Thanh Nhất đương nhiên biết rõ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc đều thay đổi luân hồi, đầu tiên thái cổ vạn vật có linh, tất cả mọi thứ sinh ra đều có tư chất tu luyện. Khi đó, căn bản cũng không có cái gì là linh căn hạn chế, các tộc hưng thịnh tu tiên giới lúc trước đã từng, các loại hệ thống tu luyện thịnh hành, người thành tiên, thành thánh, chỗ nào cũng có. Về sau tu tiên giới đi qua vô số năm tháng, vãi bể nương dâu, vật đổi sao rời, trung gian có vô số cuộc đánh nhau, xâm chiếm. Tu tiên giới bây giờ, một số chủng tộc cổ xưa đã biến mất hoàn toàn, kẻ đứng trên đỉnh vinh quang năm nào đã không còn bóng dáng, mặc dù còn không ít chủng tộc nhưng sống sót nhiều nhất vẫn là yêu tộc cùng nhân tộc. Theo dòng sông Vĩnh Hằng là lịch sử, nhân tộc cũng chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Phía trên, có tu sĩ tu tập đạo pháp, thế nhân gọi là đạo tu, còn tu sĩ tu tập ma công, được xưng là ma tu. Theo phía dưới mà nói, đạo tu cũng chia rất nhiều loại, linh lực làm chủ là linh tu, rèn thân thể làm chủ là thể tu. Mà hiện nay tu tiên giới, chính là lấy linh tu làm chủ, võ đạo làm phụ. Cách chương.